Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 338, đợi lát nữa trận chiến này, nhất định là đặc sắc tuyệt luân. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero không có chỗ ẩn thân. Diệp Vô Trần nghe vậy, nở nụ cười. Ngươi đây là uy hiếp ta. Chấm, Diệp Vô Trần sau lưng Lý Thịnh lập tức đem Hách Thanh khóa chặt, ánh mắt lạnh lùng. Tiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh lại là đối Diệp Vô Trần cười nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hách Liên Bích đột nhiên mở miệng nói. Vô Trần công tử tại thiên thượng nhân gian cũng đắc tội qua thần ý môn tam thiếu chủ Hồng Thu, còn thương qua trung ương thánh triều thủ hộ thống lĩnh, ta nếu là Vô Trần công tử, hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất liền đem thiên yêu điển phía sau hai tầng tâm pháp hiến cho chúng ta thiên yêu tộc, sau đó đầu nhập chúng ta thiên yêu tộc cầu chúng ta thiên yêu tộc che chở ngươi. Diệp Vô Trần cười ra tiếng, cười nói. Ta đem thiên yêu điển hiến cho các ngươi, còn đầu nhập các ngươi thiên yêu tộc cầu các ngươi thiên yêu tộc che chở ta. Chấm, thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh nói ra. Không sai, đây là ngươi bây giờ duy nhất đường sống, Huyễn Linh đại nhân căn bản không có khả năng che chở được ngươi. Nói như vậy, các ngươi thiên yêu tộc có thể làm che chở ta, cam nguyện cùng La Nhất Lộ, cùng cung thân vương phủ, cùng thần ý môn, thậm chí cùng trung ương thánh triều là địch. Diệp Vô Trần châm chọc nói. Hách Thanh một nghẹn, các ngươi đi thôi. Diệp Vô Trần hờ hững nói. Không tiễn. Hách Thanh nghe vậy, sầm mặt lại. Diệp Vô Trần, ngươi coi thật muốn cùng chúng ta thiên yêu tộc là địch. Là địch, Diệp Vô Trần nhẹ giọng cười một tiếng. Ngươi quá để mắt các ngươi thiên yêu tộc, trong mắt ta các ngươi thiên yêu tộc cũng chính là một cái châu chấu thôi. Ngươi nói cái gì? Hách Thanh, Hách Liên Bích hai người đều giận tím mặt. Hách Thanh càng là đột nhiên đứng lên. Mặt mũi tràn đầy sát ý mà nhìn xem Diệp Vô Trần, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi thật sự cho rằng phía sau có Huyễn Linh đại nhân thay ngươi chỗ dựa, chúng ta thiên yêu tộc liền không dám giết ngươi. Diệp Vô Trần đặt chén trà xuống, đạm mạc nói. Để bọn hắn lăn. Hách Thanh, Hách Liên Bích hai người còn không có kịp phản ứng Diệp Vô Trần là có ý gì lúc Lý Thịnh tiến lên, đột nhiên đấm ra một quyền. Mênh mông thần lực điên cuồng gào thét. Hách Thanh, Hách Liên Bích hai người quá sợ hãi. Thần linh, hai người căn bản không nghĩ tới. Đứng sau lưng Diệp Vô Trần một mực bất động sắc âm thanh lão già tóc xám này lại là thần linh cảnh cao thủ. Diệp Vô Trần bên người ngoại trừ một cái huyễn linh, lại còn có thần linh cảnh. Tại Lý Thịnh mênh mông thần lực trước mặt hai người căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trong nháy mắt liền bị đấm ra một quyền đại thế phủ đệ, dựa theo Diệp Vô Trần nói, cho nên, Lý Thịnh là để cho hai người một đường lăn ra đại thế phủ đệ. Hách Thanh, Hách Liên Bích hai người một đường lăn đến đại thế phủ đệ ngoài cửa lớn, hung hăng quẳng lăn đến bên ngoài trên mặt đường. Hồi lâu, hai người mới dãy dụa lấy bò lên. Hách Thanh mặc dù là thiên yêu tộc tộc trưởng, nhưng là cũng chỉ là bán thần đỉnh phong mà thôi. Hắn bỏ lên về sau, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem đóng lại đại thế phủ đệ đại môn. Chúng ta về trước đi, hắn đối với nhi tử Hách Liên Bích nói. Hai người chật vật trở về phủ đệ, Diệp Vô Trần bên người ngoại trừ Huyễn Linh đại nhân, lại còn có một tôn thần linh cảnh. Hách Thanh sắc mặt âm tình, khó trách hắn lớn lối như thế. Phụ thân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hách Liên Bích hỏi. Góc truyện audio.com. Hách Thanh hai mắt hàn mang lấp lóe. Ta sẽ chờ dùng tín phù hồi bẩm tổ địa, xin mời Hách Phương đại nhân bọn hắn đến đây, thiên yêu điển là ta thiên yêu tộc mạnh nhất công pháp, chúng ta nhất định phải đạt được phía sau hai tầng tu luyện tâm pháp. Nói đến đây, lại đối Hách Liên Bích giọng căm hận nói. Trên trận pháp đài, ngươi như đụng phải Diệp Vô Trần, không cần thủ hạ lưu tình, coi như không giết hắn, cũng phải cho ta đem hắn làm tàn. Hách Liên Bích khẽ giật mình, trần chờ nói. Phụ thân, cái này, đi làm theo lời ta là được. Hách Thanh sầm mặt lại. Ngày kế tiếp, dương quang phổ chiếu, đại địa ấm áp, hôm nay, đồng dạng là tiến hành 4 vòng tỉ thí, đào thải ra khỏi trước 10.000. Diệp Vô Trần tất nhiên là không có ngoại lệ từng cái thông qua. Vẫn là 4 vòng, đào thải ra khỏi top 1.000 tên. Diệp Vô Trần mấy người cưỡi xe ngựa hướng Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Quảng Trường tới. Trải qua phía trước 3 ngày tỉ thí cùng đào thải, hiện tại trong 1.000 tên đệ tử dự thi còn lại, cái khác 999 tên đều là đại đế thất trọng trở lên, chỉ có Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh. Khi Diệp Vô Trần đi vào hiện trường, nhìn xem Diệp Vô Trần cùng Huyễn Linh từ trong xe ngựa đi xuống, đám người đều sắc mặt phức tạp. Trên đài hội nghị, La Nhất Lộ càng là sắc mặt âm trầm. Sư phụ yên tâm, họ Diệp hôm nay không có khả năng lại đi vào top 100. Đệ tử Sở Tất trầm giọng nói. Mà lại ta thăm dò được tin tức hắn không biết làm sao đắc tội thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh hiện tại hận không thể phệ nó máu, hủy đi nó xương. Nha, La Nhất Lộ ngoài ý muốn tiếp theo cười lạnh, như vậy rất tốt, hắn đắc tội càng nhiều người, chết càng nhanh, hắn thật sự cho rằng Huyễn Linh có thể che chở được hắn. Rất nhanh, hôm nay vòng thứ nhất đối thủ danh sách xứng đôi đi ra. Khi mọi người nhìn thấy Diệp Vô Trần vòng thứ nhất đối thủ danh sách lúc kinh ngạc hồi lâu. Hách Liên Bích, Diệp Vô Trần vòng thứ nhất đối thủ. Rõ ràng là thập đại thiếu đế một trong thiên yêu tộc thiếu tộc trưởng Hách Liên Bích. Kinh ngạc đằng sau, đám người xôn xao. Ngay cả La Nhất Lộ cũng đều không nghĩ tới Diệp Vô Trần vòng thứ nhất đối thủ sẽ là Hách Liên Bích. Hắn mặc dù là Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Thần Cấp Trận Pháp Sư, nhưng là cũng không phải tùy ý có thể cải biến tỷ thí xứng đôi danh sách, cho nên từ ngày đầu tiên vòng thứ ba bắt đầu, hắn liền không lại nhúng tay tỷ thí danh sách. La Nhất Lộ gặp hôm nay Diệp Vô Trần vòng thứ nhất đối thủ là Hách Liên Bích lúc lộ ra dáng cười mê người, hắn hỏi đệ tử Sở Tất. Người mới vừa nói, Hách Thanh Hận không thể gặm nuốt Diệp Vô Trần huyết nhục hủy đi Diệp Vô Trần xương cốt. Đệ tử Sở Tất cười nói, không sai, chờ một chút chúng ta liền đợi đến xem kịch vui. Trong đám người thiếu thánh Vạn Thường Thanh cũng cười nói, chờ một chút trận chiến này, nhất định là đặc sắc tuyệt luân. Thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh nhìn thấy xứng đôi danh sách mừng rỡ trong lòng, đối với một bên nhi tử Hách Liên Bích nói. Chờ một chút trên trận pháp đài, bức Diệp Vô Trần đem thiên yêu điển cuối cùng hai tầng tâm pháp giao ra, như hắn không chịu giao, ngươi biết làm thế nào? Hách Liên Bích gật đầu, sau đó hướng trận pháp đài đi tới, hắn đi không nhanh, mỗi một bước đều hàm ẩn vô thượng diệu huyền, mà lại có hoa sen sinh ra. Là thiên yêu tộc diệu bộ sinh liên, góc truyện audio.com. Bộ pháp này chính là năm đó thiên yêu đại nhân sáng tạo, ngay cả thiên yêu tộc tộc trưởng đều không thể lĩnh hội thành công, Hách Liên Bích thiếu đế vậy mà học xong. Tại mọi người trong giật mình, Hách Liên Bích đi tới trận pháp đài, hắn khí vũ hiên ngang, khí thức như vực sâu, một bộ áo lam, để không ít tiểu thư thiếu nữ vì đó si mê. Thập đại thiếu đế từng cái anh tuấn bất phàm, nhưng là nếu bàn về tướng mạo, Hách Liên Bích có thể nói là trong thập đại thiếu đế dáng dấp đẹp mắt nhất, dung mạo của nó cùng thiếu thánh Bạch Đế Phát có thể liều một trận. Hách Liên Bích nhìn xem đối diện Diệp Vô Trần, sắc mặt đạm mạc. Diệp Vô Trần, ngươi không phải đối thủ của ta, đem thiên yêu điển phía sau hai tầng tâm pháp giao ra, ta có thể cam đoan, cho ngươi thua vừa vặn mặt chút. Thập đại thiếu đế, mỗi một cái đều là đại đế thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mà hắn Hách Liên Bích tại trong thập đại thiếu đế tuyệt đối là ba vị trí đầu tồn tại. Diệp Vô Trần lạnh nhạt, để cho ta thua thể diện chút. Ngươi biết trước đó tại đại thế phủ đệ ta vì cái gì không giết các ngươi phụ tử, chỉ là để cho các ngươi lăn sao? Cách chương.